Dược hương trùng sinh, chương 10, viễn chí, góc truyện audio.com, học đường sư huynh muội ai cũng không có để tâm, tự nhiên cũng không có ai tố cáo Tào Thị. Bởi vì nghỉ học nhiều cho nên phải học muộn chút, Cố Hải giải thích cho Tào Thị nguyên nhân mình về muộn. Không ngại, nghe tiên sinh dạy học là tốt, Tào Thị tay luồn kim chỉ, ánh mắt từ ái nhìn Nhi Tử. Nương, người xem, là muội muội đi nhặt củi. Cố Hải vỗ đầu nhếch mép cười nói. Chính là bớt chút, chờ ca công khóa đi lên, chúng ta liền có thể lấy được nhiều củi. Tào Thị nghe vậy cười nói được, ta còn có bài tập nương. Cố Hải nhìn thấy chén đũa ngại ngùng nói. Tào Thị mới muốn đứng dậy, thanh nương từ trong bếp đi ra, nhanh chóng thu thập. Ca ca làm bài đi, nàng cười nói, thu thập xong, thanh nương ngồi dưới cây thạch lựu trong viện, bóng đêm che phủ thanh nương, phòng ốc lộ ra ánh đèn, chỉ cảm thấy này là thế gian nhìn sự vật. Thanh nhi, Tào Thị thật lâu không thấy tiến tới, lo lắng ra hỏi. Thanh nương vội đứng lên, trong đêm tối thanh âm dịu dàng gọi nàng. Tào Thị nhìn thấy nàng nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay muốn nàng tới đây sương đêm không tốt cho thân thể, đừng ngồi ở trong sân. Thanh nương nhìn mẫu thân gật gật cái đầu, xem nàng mắt hơi hơi đỏ, Tào Thị đột nhiên than thở, hai tử này lại khóc là nghĩ đến phụ thân nàng sao? Bất quá đã nhiều ngày như thế, sao lại? Thanh nhi Tào Thị vuốt tóc nàng, chiều mến đem nàng tiếp đi trên vai mình còn có nương ở đây, đừng lo lắng. Thanh nương nhị nước mắt chảy xuống, duỗi tay ôm lấy eo mẫu thân ân một tiếng. Mẹ con hai người lẳng lặng ôm nhau, Cố thanh nương tâm tình dần bình phục lại, tầm mắt lạc tới góc phòng nhìn đống củi lớn, nàng nhớ là hôm qua Cố Hải lấy được. Nương, củi sao không có bán đi? Nàng đứng vững thân thể thấp giọng hỏi. Tào Thị than thở nhiều người bán nói xong lại vỗ vỗ đầu an ủi nữ nhi. Mẫu thân ngày mai lại đi, buôn bán nào có thuận lợi, nghĩ bán liền có người mua không thành, trả giá đi trả giá lại, người mua là thế. Nguyên lai là thế a, thanh nương trầm mặc không lo việc nhà không biết gạo củi mắc không mưu sinh không biết mưu sinh khó. Vì tiết kiệm dầu thắp mẹ con hai người sớm đi ngủ, mà phòng cách vách đèn vẫn sáng đến bình minh. Sáng sớm, hai mắt Cố Hải thũng lên, trong nhà nhìn nhau nhịn không được cười lên. Ca ca, người có làm bài tập cũng không cần gấp như vậy, hư hỏng thân thể liền không tốt a. Thanh nương cười nói. Cố Hải duỗi tay vuốt xuôi đầu mũi nàng xem ngươi mắt muội muội, ngươi đừng sợ, nương cùng ca ca ở đây, ác mộng ngươi cũng không phải sợ. Hắn vỗ vỗ bộ ngực không ấy cường tráng, nếu không ca ca ta chạy đến trong mộng của ngươi đánh bọn hắn chạy. Thanh nương mặt giãn ra cười, nói không làm phiền ca ca. Nương, ngươi cũng đừng lo lắng, không phải nói trời không tuyệt đường sống, chúng ta người một nhà nhất định vượt được qua. Nhìn nữ nhi hài tử chính mình có lòng tin, Tào Thị khẽ gật đầu cười. Quyết tâm là tốt, chính là tới cùng nên nhanh chóng kiếm tiền mới là vấn đề lớn. Chém một hồi củi, thanh nương thở dốc ngồi trên núi đá cúi đầu nhìn chỗ ra tay bị rách, lại nhìn dưới chân một đống củi nhỏ, không khỏi tự giễu cười cười. Thân thể chính mình quá nhược, xem tới nhất thời nửa ngày rèn không ra, nàng rời tầm mắt hướng dưới núi, sương mù vây quanh học đường lúc hiện lúc ẩn. Gì, thanh nương tầm mắt ngừng ở dưới một núi đá, một bụi cỏ màu lục theo gió lung lay. Trên mặt nàng nhịn không được hiện hiện một tia. Góc truyện audio.com, cười này là viễn chí, tươi cười chậm rãi có chút chua xót. Thẩm gia có mấy cửa hàng, trong đó có một cái hiệu thuốc, bà mẫu phân cho bọn họ, lúc đầu thời điểm không sinh lợi, bởi vì một sư phó bào chế mà chuyển biến tốt đẹp, sinh lời càng làm càng lớn, danh tiếng Thuận Hòa Đường vang vọng khắp Kiến Khang. Cố thanh nương cắn chặt môi dưới, không có bọn hắn, không có bọn hắn. Hắn là hắn, ta là ta. Thẩm An Lâm hàng năm không ở nhà, đủ loại chi phí sinh hoạt đặt lên người nàng, tất cả tiền đồ hy vọng cùng tiệm thuốc nàng không có năng lực khác, chỉ biết nhu thuận, vì hiệu thuốc tính kế, lại cộng thêm suốt ngày ở trong tiệm thuốc, đối với dược liệu, nàng có chút hiểu biết, một đời trước nàng duy nhất từ thẩm gia được đến trừ khuất nhục đại khái cũng chỉ có cái này. Dược liệu, nhãn tình nàng không khỏi sáng ngời, từ trên núi đá đứng dậy chậm rãi đi đến chỗ cây viễn chí. Này cây viễn chí thực không sai, cô thanh nương lầm bầm, duỗi tay xuất lực ngắt. Ánh nắng chiếu nghiêng, Cố Hải ở giữa rừng áp sát tay gọi thanh nương mấy lần, liền nghe thấy tiếng thanh thúy muội muội đáp lại. Đã dặn ngươi, đừng lên núi trước, ngươi chính là không nghe chao ôi. Ngươi ngắt nhiều thảo dược như vậy để làm gì? Cố Hải tầm mắt lạc trên đống thảo dược cạnh đống củi nhỏ. Thanh nương chấn động làm rớt rễ cây viễn chí trên bùn đất, nghe vậy cười nói bán nha. Bán? Cố Hải không hiểu đó là dược thảo. Ca ca, đó không phải dược thảo, là dược liệu, là viễn chí. Thanh nương đứng lên, men theo sơn đạo chậm rãi đi ra, nhìn tứ phía. Chào ôi, ngươi đừng đi loạn đi, Cố Hải vội gọi nàng. Cố thanh nương không có quay đầy, khoát khoát tay áo ca ca, ngươi đốn củi đi, ta hái một chút nữa. hoàng hôn kết thúc buổi lao động, bồi bó củi lớn Cố Hải thỉnh thoảng quay đầu mắt nhìn muội muội, ánh mắt lại lạc trên cái giỏ đựng cơm trưa bên trong đã chất đầy dược liệu. Này thực là Viễn Chí, Cố Hải nhịn không được nghi vấn. Đúng rồi, Viễn Chí thân hành, Diệp tựa đại thanh mà tiểu, nàng cười nói thần nông thảo mộc lý có ghi lạ, trở về muội tìm sốc ca đọc. Cố Hải biết muội muội mình đọc nhiều sách hơn nữa không cần công danh mà đọc cho nên lượng sách đọc cực lớn, không nghi ngờ gì, xua tay nói ta cũng không có thời gian xem mấy thứ đó, ta sợ ngươi nhận sai. Cố Thanh Nương cười, sẽ không, nàng cùng dược liệu giao tiếp suốt 4 năm, thẳng đến lúc bà mẫu đem tiệm thuốc thu về, nàng cắn môi dưới, tuy tiệm thuốc là tâm huyết lớn nhất của nàng, nhưng bà mở miệng muốn, nàng không chút do dự, phụ mẫu là lớn, hiếu đạo tối thượng không phải sao. Chính là vì cái gì, sau Thẩm An Lâm biết nhìn mình càng thêm. Cũng là từ sau chuyện đó, hắn xoay người rời đi thẳng đến lúc công thành danh toại kèm với một tờ hưu thư trở về. Nàng làm cái gì sai? Nàng tới cùng là sai cái gì? Thanh Nương, người sao thế? Cố Hải thanh âm nóng nảy vang lên. Cố Thanh Nương lấy lại tinh thần không có chuyện gì. Cố Hải cho rằng nàng mệt mỏi, không phải do gió núi thổi, tóm lại lo lắng. Ăn cơm thu thập mọi thứ xong, Cố Thanh Nương liền nhân lúc trời còn sáng ngồi ở trong sân rửa sạch rồi thái dược liệu. Tào thị một kim khâu vá, mỉm cười nhìn nàng bận rộn, thỉnh thoảng hỏi đôi ba câu, chim quý ríu rít từ trên cây xả xuống, líu ríu nhảy lượm lương thực trong sân. Tào thị xem, không khỏi dừng tay lại, trên mặt hiện lên mấy phần kinh dị. Cố Thanh Nương chính tay cầm, gocchuyenaudio.com, lấy chày gỗ, không nặng không nhẹ gõ xuống một chút một tùng bước tẩy sạch rễ cây Viễn Chí. Thanh Nương, người muốn đem này bán? Tào thị nhịn không được hỏi, gửi thanh sách chương.